sinh tiếu thủ hộ thần, chương 382, cố nhân họ Thủy đến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Văn Đình đẫm lệ mông lung mà nói, nhưng mà im thật sự rất muốn đền bù tổn thất cho anh, tuy rằng anh ngoài miệng không nói, nhưng bất luận là kẻ nào đã mất đi năng lực cường đại như vậy, trong lòng đều nhất định sẽ không dễ chịu. Nếu như anh không để cho im cơ hội đền bù tổn thất, cả đời này em cũng sẽ không an tâm. Tề Nhạc có chút không có hảo ý nhìn Văn Đình, nói. Phương pháp đền bù tổn thất có rất nhiều chủng loại, không nhất định phải hy sinh thân mình. Em nghĩ hy sinh chính mình để thành toàn thì chỉ làm cho anh thêm đau khổ, chẳng bằng tiếp lấy thân báo đáp. Em thấy thế nào? Vừa nói, Tề Nhạc lấy tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Văn Đình. Rõ ràng ôm vòng eo mà mới có thể chân tránh cảm giác được sự mềm mại nhỏ nhắn của nó. Tuy rằng trang phục mùa đông rất dày, nhưng Tề Nhạc lại vẫn có thể cảm giác được rõ ràng da thịt của Văn Đình tản mát ra nhiệt lượng ấm áp nhàn nhạt. Ôm một tuyệt đỉnh mỹ nữ vào trong lòng, tuy rằng ngắn phát hiện thân thể còn không có khôi phục nhưng vô ý thức cái khác có cảm giác. Văn Đình không có phản kháng, ôn nhu dựa vào trong ngực Tề Nhạc. Đây quả thật là hy vọng của em sao? Tề Nhạc, anh phải hiểu được năng lượng khổng lồ kia của cự thú hoạt xá lợi ở lại trong cơ thể em không có chút tác dụng. Cho anh, nó mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng xứng đáng. Hơn nữa, em cũng sẽ không tử vong a hát. Ý thức của em vĩnh viễn ở lại trên người của anh, cùng anh vĩnh viễn không xa rời nhau. Thẳng thắn mà nói, lần thứ nhất nhìn thấy anh em không có quá nhiều hào cảm, nhưng mà huyết mạch kỳ lân trên người của anh tự nhiên đối với em có lực hấp dẫn mãnh liệt. Ngay cả chính mình cũng không biết vì cái gì luôn luôn muốn gặp anh. Nhất là chúng ta gặp lại ở Phượng Nhã thì loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngày đó tuy rằng em bị anh thu vào trong Kỳ Lân Châu, nhưng mà hết thảy mọi chuyện phát sinh bên ngoài em cũng có thể thấy rõ ràng. Khi phát hiện anh muốn sử dụng trung cực Kỳ Lân tí, em mới thực sự biết rằng mình đã yêu anh. Em không biết anh có yêu em hay không, như Nguyệt cùng Minh Minh tại tất cả phương diện cũng không chênh lệch với em, nhưng mà bây giờ thầm nghĩ chỉ muốn quấn lấy anh cả đời. Chỉ có chính thức cùng dung hợp cùng một chỗ em mới có thể an tâm ở lại bên cạnh anh, biến thành một bộ phận của thân thể anh, cho dù sau này anh không quan tâm em cũng không có khả năng rồi. Tề Nhạc nắm thật chặt cánh tay trái của mình. Đình Đình, có lẽ em còn không hoàn toàn hiểu rõ anh là lưu manh, là tên du côn. Quốc gia chúng ta không phải đã nói sao, khi thỏa mãn vật chất thì tinh thần văn minh kiến thiết mới có thể biến thành trọng yếu đấy. Là một kẻ lưu manh, thân thể thỏa mãn chính là văn minh vật chất của anh. Em phải nhớ rõ, muốn chính thức ở trong lòng anh thì nhất định phải ở bên cạnh anh. Anh biết rõ em vẫn cảm thấy là bởi vì em mới khiến cho anh đã mất đi năng lực của mình. Nhưng mà em phải nhớ chính thức báo đáp anh, như vậy nhất định phải hào hào mà sống bên cạnh anh. Em hiểu chưa? Ồ, như thế nào lại có cảm giác hơi nóng nhỉ? Văn Đình đột nhiên rời đi chủ đề. Tề Nhạc cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt Văn Đình đã bao phủ lên một tầng màu đỏ rực. Hắn mỉm cười nói, em còn nói thịt khế rũ đối với ngươi không có hiệu quả, xem ra hiệu quả vẫn phải có. Hùng thú 6.000 xác thực ẩn chứa năng lượng không tầm thường a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghe đại sư đã từng nói qua, ngày đó nếu như không phải Phật lực đã hạn chế năng lực của nó, dù cho mọi người vây công có thêm nhiều người hơn như vậy cũng chưa chắc có thể tiêu diệt nó. Được rồi, anh đưa em trở về, nhanh tu luyện một chút hấp thu năng lượng của khế rũ. Văn Đình gật nhẹ đầu, nói, em không muốn trở về gian phòng của mình, đi gian phòng của anh được không? Em muốn thời thời khắc khắc cảm nhận được khí thức của anh tồn tại. Tề Nhạc, anh ăn hết nhiều thịt khế rũ nhiều như vậy, chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có sao? Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói, trước mắt xác thực còn không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy tinh thần của mình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Thịt khế rũ có lẽ vẫn rất bổ a, vừa nói, hắn sợ muộn sẽ ảnh hưởng đến Văn Đình hấp thu thịt khế rũ thu, vội vàng lôi kéo nàng trở về biệt thự. Cả ngôi biệt thự bên trong đều tràn đầy khí tức năng lượng hỏa thuộc tính, hiển nhiên là mọi người đã bắt đầu hấp thu năng lượng trong thịt khế rũ. Để giết được khế rũ, mọi người đã tốn không biết bao nhiêu khí lực, dưới sự trợ giúp của cơ đức mới thuận lợi dùng chuyên cơ chờ trở về, cho dù mỗi ngày ăn cũng đủ tất cả các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ tần ăn trên một tuần lễ. Vừa về tới gian phòng, nhiệt năng trên người Văn Đình phát ra đã phi thường rõ ràng, Tề Nhạc vội vàng để châu nàng khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, nhiệt năng nhàn nhạt lưu truyền, toàn thân Văn Đình đều bao phủ một tầng màu đỏ rực huyễn lệ. Nhìn khí tức năng lượng bành trướng, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia hâm mộ thật sâu, hiện giờ đã không có người ngoài, hắn không cần phải che giấu nội tâm của chính mình. Hiện giờ hắn là người bình thường, hoặc bây giờ còn có thể bảo trì một trái tim bình thường, nhưng mà đã từng có được năng lượng khổng lồ như vậy, đột nhiên mất đi hết năng lực, trong lòng của hắn có thể bình tĩnh nổi sao? Đúng lúc này, Tề Nhạc đột nhiên cảm giác được ở vùng đan điền của mình truyền đến một cỗ năng lượng ấm áp. Mặc dù không có óng rực như năng lượng trên người Văn Đình, nhưng mà cảm giác năng lượng đột nhiên xuất hiện vẫn làm trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ. Giải Trí nói Tề Nhạc tự nhiên tin tưởng, nhưng mà hắn đồng thời cũng tin tưởng nhân định thắng thiên, không có chuyện gì là tuyệt đối. Có lẽ, mình ở tình huống nào đó còn có năng lực khôi phục khả năng thì sao? Dù là đã không có cánh tay phải mạnh nhất chỉ cần khôi phục vân lực kỳ lân là được rồi. Hai mắt Tề Nhạc nhắm lại, hiện giờ Tề Nhạc đã không có vân lực, hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực dựa theo phương pháp tu luyện trước kia chậm rãi vận hành, hy vọng có thể hấp thu đến một bộ phận năng lượng vận chuyển ở bên trong kinh mạch trong cơ thể của mình. Dưới tác dụng của Thăng Lân Quyết, phần tử năng lượng ngoại giới bắt đầu chậm chạp hướng trong cơ thể hắn ngưng tụ. Tốc độ ngưng tụ so trước kia ít nhất phải chậm gấp 10 lần. Khi những phần tử năng lượng các loại thuộc tính vừa mới đi vào trong cơ thể Tề Nhạc, lập tức thì như là băng tuyết tan rã, thân thể của hắn tựa như một cái thâm nguyên cái cực lớn không ngừng cắn nuốt hấp thu năng lượng truyền tới. Mà Tề Nhạc tại lúc này cũng cảm giác được rõ ràng, trong đan điền chính mình xuất hiện cỗ năng lượng ấm áp đã bị thân thể của mình không ngừng hấp thu. Cách chương.